Sắt Trá Phong Vân, chương 812. Tương lai vô cùng huy hoàng, hạ, góc truyện audio.com. Đại Ma Vương, chẳng qua hắn may mắn có hai lực lượng huyết mạch thức tỉnh đến thiên cực. Người kêu hắn chỉ mở một lực lượng huyết mạch đánh với ta một lần xem. Thôi, tên đó có thể mở ra song huyết mạch lực lượng cũng là bản lĩnh, ta nói như vậy là hơi ghen tị nhưng điều đó không có nghĩa là ta xem trọng hắn. Ta càng thưởng thức Lộ Tây Pháp nghịch hào. Nếu có cơ hội thì ta muốn dùng cửu đầu xà chiến thương trong tay ta hội ngộ đọa lạc chi kiếm của Lộ Tây Pháp nghịch hào, nhìn xem trong hai chúng ta ai mới là đỉnh binh khí. Hơi rắc rối, không, là siêu rắc rối. Càn Kình điều chỉnh hơi thở và tâm tình. Nếu đã làm rồi thì đã xong, đi tới ma tộc trừ hoàn thành thử thách ra cũng vì tẩy lễ tinh thần. Trong ma tộc đối diện kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào nổi giận có lẽ không thua gì đại ma vương mở ra song huyết mạch đâu. Nếu có thể sống tiếp trong cuộc tẩy lễ này. Càn Kình tin tưởng khi trở về chân sách hoàng triều tranh đoạt đại thái tân nhân vương hắn có thể đánh gục Càn Vô Song tại chỗ. Ta biết ngươi không sợ, nhưng không đại biểu ngươi sẽ không chết. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách nhìn Càn Kình, nói. Theo ta đi ta che chở ngươi. Không đi theo ngươi thì ta vẫn sống được. Càn Kình phất tay nói. Mấy người khác đi ra ngoài một lúc được không? Ta nghĩ ta cần nói chuyện với Thái tử Điện Hạ một chút. Các ma khác ngẩn ra, nhìn nhau cùng đi hướng A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư và mấy tộc ma của gã, xô đẩy ra ngoài sân. Bây giờ không thể đắc tội Kích Liêu Phi Kính Đại Sư, nếu hắn muốn mọi người rời đi thì tạm thời đi ra, nhưng mấy ma có nguy hại cho Kích Liêu Phi Kính Đại Sư cũng phải bị tống đi. Rõ ràng, dứt khoát tống cổ không cho thương lượng. Bao gồm các ma sau lưng Thái tử Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách mặc kệ ngươi có phải là ma tộc A Tư Mông Đế Tư hay không đều bị tống đi. Trong khoảnh khắc chỉ còn mấy ma không ra khỏi sân, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc Thiết Khắc. Những người này là hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, đồn rằng là bằng hữu của Kích Liêu Phi Kính Đại Sư, không ma nào dám đi lên nói gì với bọn họ như. Huynh đệ đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cất đi ma đạo khí, nói. Muội muội thân mến của ta, nàng có thể tránh đi một lúc không? Còn có mấy vị khác nữa? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách. Ca ca bình thường hoang đường bây giờ biểu hiện không có chút gì ngu ngốc kiêu căng, ngược lại cho ma cảm giác nhìn không thấu. Không lẽ đúng như Mộc Nột Thiên Sách nói, Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách vô dụng chỉ là ngụy trang. Càn Kình gật đầu, Đoạn Phong Bất Nhị nhẹ lắc vũ khí, bước tới cửa. Đoạn Phong Bất Nhị nói, Phi Kính, nếu tên này có ý đồ xấu với ngươi thì nhớ hét lớn lên, dù ta không kịp xông tới cứu ngươi nhưng có thể tiện tay đưa mấy hỗ trợ của hắn lên đường làm bạn với ngươi. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách cười cười ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộc Nột Thiên Sách. Ma tộc này thái độ luôn thong dong, dù là tộc trưởng, trưởng lão bộ tộc khác khi nhìn Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách ít nhiều gì sẽ hơi mất tự nhiên, còn gã thì không chút quan tâm như hai người bình đẳng, cảm giác khá là kỳ. Có thứ khác đánh động ta không? Càn Kình tùy ý kéo qua hai cục gạch bể, ngồi bệch xuống, không chút để ý phong độ, dáng vẻ kẻ bề trên nên có. Có, Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách càng dứt khoát, góc truyện audio.com. Ngồi hẳn xuống đất không quan tâm bụi bặm xen lẫn vết máu còn đọng lại sẽ dính vào trang phục hoa lệ. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách đáp lời dứt khoát đầy tự tin, không có vẻ kiêu ngạo như lúc mới vào sân. Đôi mắt Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách sắc bén nhìn Càn Kình, nói. Ta không ngờ ngươi ra tay dứt khoát như vậy, nếu biết là như thế thì ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ không mang A Tư Mông Đế Tư Thứ đến. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách thở dài, biểu tình đầy tự tin nói. Ta biết hắn sẽ ra tay với ngươi, ta thậm chí từng muốn giết chết ngươi. Nhưng khi ta thấy ngươi thì ta liền hiểu không thể giết ngươi, ta muốn ngươi thần phục ta, vì vậy. Ngươi dùng A Tư Mông Đế Tư Thứ uy hiếp ta, muốn ta bị thương rồi ngươi ra tay ngăn lại. Càn Kình cũng đáp thẳng, nhưng ngươi không ngờ ta có thể xử lý hắn, không ngờ, vượt qua phỏng đoán của ta. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách không thèm che giấu, nói. Ngươi biểu hiện làm ta giật mình. Khi đối diện hai đấu hồn hợp sức giáp công cứu viện vẫn xử lý A Tư Mông Đế Tư Thứ. Điều này khiến ta rất đau lòng, ta thậm chí muốn giết chết ngươi. Không giết là bởi vì giao dịch, đúng vậy, Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách gật đầu, nói. Ta muốn giết ngươi thì rất đơn giản, ta thậm chí không cần ra tay. Kiếm ma, có lẽ ta có thể sống tiếp dưới tay kiếm ma. Ngươi rất tự tin, làm ma nên kiêu ngạo nhưng không thể thiếu não. Chuyện ngươi làm với A Tư Mông Đế Tư Thứ sẽ rất rắc rối. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách lạnh nhạt nói, nhưng không phải hoàn toàn không có cách hóa giải cơn giận của kiếm ma. Một thanh kiếm thượng đẳng, và còn cần lời khuyên của Thái tử Điện Hạ, Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách tự tin nhìn Càn Kình, nói.